Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 361, Kamasi, thân thể biến hóa. Ứng Tư Tuyết thanh âm hàm hàm hồ hồ, hơn nữa còn tại không ngừng vang lên nhấm nuốt âm thanh, rất hiển nhiên là tại một bên cạnh ăn đồ ăn bên cạnh nghe, không có chút nào thục nữ rụt rè. Nàng tò mò hỏi, làm gì đột nhiên hỏi cái này? Quan tâm cái độc thân Diệu Linh thiếu, Dương đại sư, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm a. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, ăn ngay nói thật, ta hoài nghi ngươi cũng thay đổi thành lấy thân sứ giả, ngươi thế thân năng lực đã thức tỉnh a. Ứng Tư Tuyết có chút tình bức, a, ta giác tỉnh thế thân năng lực. Lúc nào? Dương Húc Minh thở dài nói ra, chạm đến sinh tử ghi chép về sau, lại được lệ quỷ tập kích, đồng thời đã trải qua sắp chết tuyệt vọng về sau, có nhất định có thế có thể mở ra tự thân năng lực, tại Vương Quang Doanh thời điểm, ngươi đã thỏa mãn trở lên chỗ có điều kiện, trước chạm đến cái kia cuốn sách bại hoại, sau đó lại bị viên kia sẽ bay đầu giả bộ kích, sắp gặp tử vong, cho nên ngươi bây giờ. Dương Húc Minh nói ra, ngươi rất thật là cẩn thận một điểm, nếu như đã thức tỉnh lệ quỷ mới có năng lực, lại ở trong cõi U Minh cùng lệ quỷ lẫn nhau hấp dẫn, nói cách khác, hiện tại ngươi đi ra ngoài tản bộ đều hanen gặp được điện. Điện thoại bên kia, Ứng Tư Hương trầm mặc mấy giây. Sau đó, trong điện thoại di động vang lên nàng vui vẻ tiếng cười, ok, ta đã biết, đa tạ Dương đại sư nhắc nhở, bái bai, đi ngủ sớm một chút ta ngủ ngon. Sau đó điện thoại liền bị treo, chỉ để lại một mặt tình ép Dương Húc Minh, đại tiểu thư này lái như vậy. Ngươi nha thật chẳng lẽ muốn làm khu quỷ nhân, nhìn như trong tay màn hình điện thoại di động, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, lúc đầu muốn lại gọi điện thoại tới căn dặn thoáng cái hiện tại Ứng Tư Tuyết nói không chừng đã tại vui vẻ thí nghiệm chính mình có phải là thật hay không giác tỉnh năng lực, đang hưng phấn như, làm sao có thể để ý đến hắn. Hắn thở dài một cái, chỉ có thế bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, lần nữa nhìn về phía trước mắt, sinh tử ghi chép. Đã thấy trang thứ hai bên trên văn tự. Lần nữa phát sinh biến hóa, thời gian của ngươi không nhiều. Nghề này mới xuất hiện văn tự, thấy Dương Húc Minh bỗng nhiên chứng thời gian không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm là tình huống như thế nào? Dương Húc Minh cầm lấy trung tính bút, tại trang sách bên trên viết một ta thời gian nào không nhiều lắm, vài giây sau, sinh tử ghi chép, cấp ra trả lời, anh Linh là kỳ sinh tại mẫu thể quái vật, thụ mẫu thể phù hộ, hắn tồn tại, chẳng những là bởi vì phòng chiếm cứ hai cái thấp quỷ tiêu vong. Bạn gái của ngươi vẫn còn trên đường về nhà, nhưng nàng nhanh muốn trở về, vô luận ngươi muốn đối cái này anh Linh làm cái gì, hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lại đem mẫu thể từ anh Linh thân bên cạnh dẫn dắt rời đi, không biết muốn đợi bao lâu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không hề làm gì, chậm đợi anh Linh hút khô mẫu thể lực lượng giáng sinh, nhưng đến lúc đó, thế gian này đại khái liền không có đồ vật gì có thể tiêu diệt hắn một, hắn sẽ hút khô sở hữu có thể hấp thu đồ vật, đem toàn bộ thế giới hóa thành hoang vắng hành tinh chết. Sinh tử ghi chép miêu tả ra một cái đáng sợ tương lai, cái gọi là hút khô toàn bộ thế giới, đem địa cầu biến thành hoang vắng hành tinh chết, loại đồ vật này đối với Dương Húc Minh dạng này nhỏ bé cá thể tới nói quá xa vời, không có chân thực cảm giác, nhưng là hút khô Dương Húc Minh tay run run, tại sinh tử ghi chép bên trên viết một mái thể lực lượng được hút khô về sau, lý tử lại biến thành cái dạng gì? Sinh tử ghi chép trả lời, chỉ có một chữ, chết. Nhìn thấy cái này huyết hồng sắc lãnh khốc kiểu chữ, Dương Húc Minh trầm mặc. Đáp án này, cùng hắn suy đoán như đúc dạng. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, tại sinh tử ghi chép, bên trên viết một có biện pháp gì hay không có thể cải biến kết quả này, tỉ như để nó mất đi thôn vệ từng cái các bản năng. Giây sau, sinh tử ghi chép, cấp ra trả lời, cái này muốn linh, cũng không phải thật sự là anh linh, hắn bản chất là một cái chết mất phôi thai. Bởi vì lệ quỷ quá mãnh liệt căm hận cùng lực lượng vặn vẹo hiện thực chế tạo ra quái vật, hắn không cách nào giao lưu, sẽ không trưởng thành, vô luận thôn phệ bao nhiêu chất dinh dưỡng đều sẽ không dừng lại, trừ phi đem triệt để tiêu diệt, nếu không cái này thôn phệ hết thảy quá trình liền sẽ không đình chỉ, không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi nó, bởi vì hắn không phải là vật sống, cũng không phải ác quỷ, chỉ là người bạn gái chết thảm lúc quán niệm chế tạo ra quái vật, hắn thậm chí không thể nói là con của các ngươi. Bởi vì hắn là một cái do sở hữu được hắn thôn phệ đồ vật tạo thành khâu lại quái vật, mẫu thể bên trong cái kia chết mất phôi thai, chỉ là hắn thân thể tạo thành tối phân, ngươi ngoại trừ giết chết hắn bên ngoài, liền chỉ có ngồi nhìn hắn thôn phệ hết thảy, tiêu diệt vạn vật đồ có thể chọn, tuyệt đối đơn giản hai chọn một, xin mau sớm suy nghĩ rõ ràng, ngươi còn thừa thời gian, không nhiều lắm, kinh ngạc nhìn như trang sách bên trên những cái kia huyết sắc văn tự, hắn cắn răng, run rẩy như ngón tay, tại trang sách bên trên chậm rãi viết một ta muốn gặp mặt hài tử, có biện pháp không? Lần này, sinh tử ghi chép, trầm mặc hồi lâu, sau đó, ngừng lại bên trên mới hiện lên mới trả lời, có biện pháp, nhưng rất nguy hiểm, sáng muốn linh dẫn ra, lấy hắn thôn phệ các bản năng, sẽ trước tiên tập kích ngươi cái này vật sống, mà không có mẫu thể áp chế hắn, sẽ không đối với ngươi lưu tình, dù là ngươi là hắn trên danh nghĩa, phụ thân, khi đó ngươi đem chỉ có hai lựa chọn, được hắn giết chết, mời vì là chính mình sinh mệnh phụ trách, đồng thời cũng vì chung quanh đây sở hữu vật sống phụ trách, lấy ngươi bây giờ cảm xúc trạng thái, tao ngộ anh linh sau tỷ lệ còn sống hoàn toàn vì không, mà hắn thôn phệ ngươi sau đó, tại mẫu thể gấp trở về trước đó. Chung quanh nơi này sở hữu người sống vật sống, đều viện biến thành hắn mèo vật, 6, đương nhiên, ngươi như là chết, đến lúc đó bạo tẩu liền không chỉ có muốn linh một, bọn hắn mẹ con, sẽ giết hết trong tầm mắt hết thảy vật sống, đem kinh khủng nhất tuyệt vọng mang cho cái thế giới này, sinh tử ghi chép, lần này trả lời, có chút biết lắm điều. Hoàn toàn không giống trước đó như vậy đơn giản rõ ràng, chẳng lẽ tại quyển sách này nhìn tới, cái này, hài tử, so trước kia gặp phải lệ quỷ đều muốn nguy hiểm không? Dương Húc Minh biểu lộ âm trầm tại trang sách bên trên viết một phiền chết. Ngươi nói cho ta biết thế nào thấy nó là được rồi. Ta muốn tận mắt nhìn đến hài tử, sau đó lại quyết định như thế nào đối đãi hắn. Mặc dù một cái còn chưa phát dục thành hình phôi thai, vô luận như thế nào cũng chưa nói tới chân chính sinh mệnh, Dương Húc Minh cầm bút tay, nắm rất chặt, chương 362, bánh quẩy, cái thế giới này sẽ hủy diệt. Cái này cái thế giới này. Lại bởi vì loại này buồn cười nguyên nhân liền hủy diệt a. Mượn lớn một cái địa cầu, địa mặt ngoài tích chỉ 51 ức dặm vuông bên trong, nhân loại 60 ức to lớn thế giới, căn cứ một cái nữ chế tạo ra anh linh liền triệt để hủy diệt, mở hình cái gì nói đùa, nếu như cái thế giới này thật dễ dàng như vậy hủy diệt, cái kia từ xưa đến nay 60 ức năm, địa cầu đã sớm hủy diệt vô số lần. Dương Húc Minh tuyệt không tin cái này anh linh chân như sinh tử ghi chép, nói như vậy kinh khủng, có thể hủy đi toàn bộ thế giới, là. Nếu như cái này anh linh chân đang không ngừng hấp thu lý tử lực lượng, cuối cùng sẽ triệt để nhường lý tử tiêu vong, cái kia lại là Dương Húc Minh tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả, hắn thật là từ. Trong phòng khách, Dương Húc Minh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hít một hơi thật sâu, tại sinh tử ghi chép, bên trên viết một thế nào đem hắn dẫn ra. Vài giây sau, sinh tử ghi chép, cấp ra trả lời, nhìn thấy biện pháp của nó rất đơn giản, mở ra trong phòng gian kia chưa từng có mở ra là được, cái này muốn linh cũng không phải là ác quỷ, mà là vặn vẹo quái vật, thông qua thôn vệ dinh dưỡng mà trưởng thành, nuốt chửng nhiều động vật huyết nhục về sau, hắn hiện tại đã có thực thể, mà vốn nên biến thành ngươi dòng dõi phôi thai, là hắn thân thể cấu trúc nguyên thủy nền tảng, đối với dạng này anh linh mà nói, huyết nhục của ngươi là hắn không cách nào kháng cự dụ hoặc. Chỉ cần cái kia phiến một mực bảo hộ lấy ngươi lớn bị mở ra, tại bạn gái của ngươi trở về phía trước, trong gian phòng này không người có thể ngăn cản con quái vật này, sinh tử ghi chép, trả lời, thấy Dương Húc Minh có chút một chứng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lý Tử gian phòng cái kia phiến cửa phòng đóng chặt. Nguyên lai, tại Lý Tử trong phòng, một mực nuôi như dạng này chỉ kinh khủng quái vật a, đại môn sở dĩ vĩnh viễn đóng lại, không phải Lý Tử cự tuyệt Dương Húc Minh tiến vào, mà là Lý Tử đang bảo vệ hắn. Bởi vì đại môn một khi mở ra, quái vật kia sẽ thứ thời gian lao ra tập kích Dương Húc Minh. Dương Húc Minh nhớ tới hỏi quỷ kết thúc ngày thứ hai, hắn thứ lần, cũng là cuối cùng lần tiến vào Lý Tử gian phòng lúc. Lý Tử xuất hiện đồng thời dọa lui tình cảnh của hắn, cũng là từ đó về sau, Dương Húc Minh cũng không dám lại mở ra cái kia phiến gian phòng đại môn. Nguyên lai là thế này phải không? Dương Húc Minh nắm chặt bút trong tay, biểu lộ lãnh khốc tại trang sách bên trên viết nàng không cách nào khống chế chính mình giết chết Dương Húc Minh xúc động, cho nên mới cự tuyệt cùng Dương Húc Minh giao lưu, cố gắng khắc chế cái này giết người xúc động, thậm chí liền liền vừa bắt đầu những cái kia khiến cho người sợ hãi run sợ hành vi, bây giờ lại nhìn, nhưng cũng là Lý Tử không tiếng động ôn nhu. Dương Húc Minh vốn là đã thua thiệt Lý Tử rất nhiều, bây giờ làm sao có thể ngồi nhìn Lý Tử bởi vì dạng này quái vật chết mất. Hắn bình tĩnh đổ thấy, sinh tử ghi chép, bên trên trả lời, ánh mắt kiên định không có tia bạc dao động, bánh quẩy, có được thực thể quái vật, là dễ dàng nhất giải quyết nhưng cũng là khó giải quyết nhất đồ vật, nhưng cũng may hắn còn rất trẻ con thấu yếu ớt, chưa trưởng thành đến không cách nào giải quyết trình độ, nấu một nồi sôi trào dầu nóng, đem ném vào trong chảo dầu, dầu nóng sẽ bốc hơi thân thể của nó. đem triệt để diệt vong, liền linh hồn cũng không có anh linh, chỉ là vặn vẹo hiện thực chế tạo ra quái vật, là cổ di động thi thể bản thân tiêu vong về sau, hắn liền sẽ triệt để tiêu vong, đổ cởi thân bên trên huyết y, lại hướng thân bên trên xóa sạch còn lại hương vị đồ vật che đậy thân thể mùi, có thể chuyển di quái vật lực chú ý, nhụng dần cha hắn chi huyết y, là hoàn mỹ nhất mồi nhử, cảnh cáo, như chuyện không thể làm. Mời kịp thời cầu cứu, không có linh hồn quái vật, không biết thương hại cùng thân tình, sẽ không đối với bất kỳ người nào lưu tình, lạnh lùng xem hết, sinh tử ghi chép, bên trên trả lời, Dương Húc Minh biểu lộ rất bình tĩnh, có quyết tâm một khi hạ, người sẽ so với trong tưởng tượng còn lãnh khốc hơn, cũng đi vào toilet, bỏ đi nhuộm dần tự thân máu tươi quần áo. Mở ra máy nước nóng, toilet trong ngọn đèn, trong gương chiếu ra một trương bởi vì mất máu nhiều hơn mà lộ ra trắng xám hư yếu sắc mặt. Chỉ là rời đi huyễn cảnh về sau, vết thương trên người không hiểu thấu khép lại, chỉ để lại kinh khủng vết sẹo, hoặc nhìn như là mấy năm trước bị thương, nhưng vết thương mặc dù khép lại, thể nội xói mòn huyết dịch nhưng không có bổ sung trở về. Bất quá tối thiểu nhất không có suy yếu đến liền kiếm trữ phòng không được trình độ, vậy thì được rồi. Toilet dưới ánh đèn, Dương Húc Minh đánh nở hoa tây, do băng lãnh nước cọ rửa thân thể của mình, bên ngoài thân những cái kia kết vảy ngưng kết máu xác. Tại nước lạnh cọ rửa xuống cấp tốc tan ra. Tại dưới chân tạo thành một bãi nhỏ lưu động huyết thủy, giật mình chinh nhìn lấy vách tường bên trên gạch men sứ, Dương Húc Minh giật mình chinh xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, lần này tắm rửa, rửa thời gian có chút dài, nhưng cuối cùng Dương Húc Minh vẫn là đi ra. Hắn đổi lại sạch sẽ quần, phun rất nhiều nước hoa dùng để che giấu tự thân lúc đầu hương vị. Nguyên một thùng dùng ăn dầu được Dương Húc Minh tất cả đổ vào, dầu mì gần như sắp muốn đầy đi ra, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, cái này một chảo dầu sôi đang thông thả mở ấm. Làm xong đây hết thảy chuẩn bị, Dương Húc Minh mới trở lại trong phòng khách, hắn dời ra vướng tay chân đồ vật, đỏ người thân trên, phơi bày tràn đầy vết thương tráng kiện thân, hai tay nắm tạo hình tranh ninh xương chi ai thương, hít một hơi thật sâu, sau đó, Dương Húc Minh đi hướng Lý Tử gian phòng, hướng về phía cái kia một thẳng đến nay, hắn cũng không dám đi đụng vào gian phòng. Tia sáng lờ mờ trên hành lang, cắt như, trong phòng, yên tĩnh tĩnh mịch, Lý Tử cửa phòng cùng trước đó đồng dạng, không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng là cánh cửa này đằng sau, lại ẩn giấu đi chỉ có thể sợ quái vật. Dương Húc Minh tay, đặt ở chốt cửa bên trên. Không có tia bạc chần chờ do dự, hắn trực tiếp kéo ra cái này phiến cửa gỗ, nguyên vốn thuộc về Lý Tử gian phòng, xuất hiện lần nữa tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Đồ vật bên trong trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, không có bất kỳ cái gì quái vật tàn phá bừa bãi qua dấu vết, nhưng Dương Húc Minh cũng không dám thư giãn, hắn chậm rãi lui về sau, lui về phòng khách nơi hẻo lánh trong bóng tối, hai tay xử kiếm mà đừng, xanh lạnh ánh trăng, theo ban công chiếu vào trong phòng khách. Đống kia phóng trong phòng khách huyết y, vừa vặn ở vào ánh trăng có khả năng soi sáng khu vực biên giới. Dương Húc Minh ẩn tàng tại trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hành lang phương hướng. Không nói một lời, chờ đợi như cái kia số mệnh cuối cùng đến, chương 363, khâu lại quái, trong bóng tối, vật kia cũng không có nhường Dương Húc Minh lâu chờ quá lâu, nhanh, trận quỷ dị ma xem xét âm thanh liền từ Lý Tử trong phòng truyền đến, vật kia, tự hồ tại Lý Tử cửa phòng bồi hồi. Tự hồ tại do dự nếu không muốn xuất đến, nhưng nó do dự chỉ kéo dài không tới 10 giây, loại kia kỳ quái tiếng ma sát liền từ trong nhà đi ra. Bắt đầu hướng như trong phòng khách bò đến. Nơi hẻo lánh trong bóng tối Dương Húc Minh ánh mắt lạnh lẽo, cầm kiếm hai tay vô ý thức nắm chặt, nhìn chòng chọc vào hành lang phương hướng. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này cái gọi là quái vật, đến cùng dài cái dạng gì. Rất nhanh, hắn thấy được, trong bóng tối, có một đoàn đen như mực vật nhỏ từ trong hành lang bò lên đi ra. Vật kia cái đầu rất nhỏ, đại khái chỉ có nhi đồng bóng rổ lớn nhỏ. Nho nhỏ một đoàn. Tự hồ co quắp tại lên. Dương Húc Minh thấy không quá rõ ràng. Hắn tiếp tục đứng ở trong góc nhỏ, âm thanh không lên tiếng, mà vật kia từ trong hành lang leo ra về sau, tự hồ trong không khí hít hà, sau đó liền thẳng đến trong phòng khách huyết y mà đi. Mục tiêu minh xác, cuối cùng, vật kia tiến nhập ánh trăng chiếu sáng phạm vi, mà cái này cái gọi là anh linh, cũng rốt cục được Dương Húc Minh thấy rõ bộ dáng. Tròn vo trên thân thể mọc đầy kỳ quái bộ lông, đông rất tây đám, có lông tai tai mèo lông. Cũng có dài nhỏ lông gà, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Hắn có ba cái chân, không có tay, cái chân cùng loại với chân gà, như bén nhọn móng tay, một chân cùng loại với mèo móng vuốt, lại còn mọc ra lông. Cuối cùng cái chân, thì là nhân loại trẻ con mới có chân, nhưng da thịt trắng xám không huyết sắc, cùng nói là trẻ con chân, không bằng nói là chết anh chân, mà đầu của nó, cũng không phải là nhân loại đầu người, mà là một cái trụi lũi hình tròn bên trong khối, phía trên dài như một cái tràn đầy răng nanh miệng. Không có mắt, không có cái mũi, chỉ có một trương bén nhọn răng nanh lộ ra ngoài miệng, lộ ra đến vô cùng kinh khủng. Kinh ngạc nhìn như dạng này quái dị đồ vật, mặc dù sinh tử ghi chép đã sớm nói, con quái vật này không phải trẻ con, mà là năm lậu khâu lại quái vật, nhưng là kinh khâu lại quái vật. Chỉ là như thế này. Mà lại vì sao lại có mèo lông, chẳng lẽ gần nhất cư xá phụ cận mất trừ cái kia mấy cái mèo hoang, được hắn ăn? Suy nghĩ kỹ một chút, cái kia mấy cái mèo hoang hoàn toàn chính xác thích tại phòng tường ngoài trên cây cột chạy tới chạy lui. Chẳng lẽ là tới gần nơi này gian phòng thời điểm, được hắn ăn? Dương Húc Minh tin tưởng con quái vật này khẳng định không có từng đi ra ngoài, nếu không trên người nó động vật đặc thù liền không chỉ mèo, mà dạng này vặn vẹo năm lậu ngoại hình. Thật sự chính là khâu lại quái, sinh tử ghi chép, cái này cuốn sách bại hoại tại hình dung lệ quỷ phương diện, luôn luôn chuẩn xác như vậy. Thật là từ đầu đến đuôi khâu lại quái a. Hai mắt nhìn chồng chọc vào trong phòng khách cái kia điên cuồng cắn xé huyết y quái vật, Dương Húc Minh nụ cười trên mặt vô cùng cay đắng. Nếu như không có Lý Tử tử vong ngoài ý muốn, như thế quái vật trước mắt, hẳn là một cái đáng yêu non nớt nhỏ bảo bảo a. Cái này vốn là con của hắn, hiện tại lại trở thành cái này kinh khủng bộ dáng, không có linh hồn, không có thông minh, ngoại trừ thôn phệ bản năng bên ngoài, lại không vật gì khác. Hài tử biến thành như thế năm lậu vặn vẹo quái vật, là thượng thiên đối với hắn tra tấn a. Thế nhưng là hắn Dương Húc Minh lại làm gì sai a? Ngọn lửa đen kịt từ Dương Húc Minh thể nội chậm rãi toát ra, nhanh chóng khuếch tán đến lưỡi kiếm phía trên. Hắn biểu lộ âm trầm nhìn lấy trong phòng khách cái kia không ngừng cắn xé huyết y quái vật, bình tĩnh đi ra ngoài. Bước chân đạp trên sàn nhà thanh âm, yếu ớt vô cùng, nhưng trong nháy mắt kinh động đến cái kia ăn bên trong quái vật. Hắn cái kia tròn vo bú thịt đầu bỗng nhiên chuyển hướng Dương Húc Minh vị trí, tràn đầy răng nanh vết nứt mở ra, tự hồ tại hấp thu trong không khí không khí, sau đó, hắn phát ra chói tai tê minh. Bay thẳng đến Dương Húc Minh vọt tới, đối với cái này, Dương Húc Minh không kinh hoảng chút nào, hắn biểu lộ lạnh lùng nhìn như cái này vọt tới quái vật, trực tiếp vung lên kiếm trong tay, đập ầm ầm đi, chữ, một tiếng vang thật lớn, xương chi ai thương đập vào trên sàn nhà. Cái kia vốn nên bị chém trúng quái vật tại lưỡi kiếm gặp thể trong nháy mắt, đột nhiên gia tốc, hóa thành đạo tàn ảnh triều lấy Dương Húc Minh sắc mặt đánh tới. Gió tanh đập vào mặt, Dương Húc Minh chỉ tới kịp nghiêng đầu, liền cảm giác bả vai đau, vật kia cắn trên vai của hắn, tìm. Xé, Dương Húc Minh bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bả vai bị cắn trong nháy mắt, khó nói lên lời đau đớn, trong nháy mắt đánh tới, hắn kém chút hôn mê bất tỉnh, cái này cảm giác đau đớn. Thật mạnh, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, thấy rõ ràng trên bờ vai treo xấu xí quái vật đang mở ra răng nanh gắt gao cắn trên bả vai hắn thịt, nhưng là không có máu phun ra ngoài, bởi vì tất cả chảy ra máu đều bị con quái vật này hút đi vào. Hắn cái kia tinh tế của lộc cục không ngừng, đang điên cuồng nuốt như Dương Húc Minh huyết dịch. Dương Húc Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, vậy mà không ngừng hướng quái vật trong miệng chui vào, quái vật này đang ăn uống hắn hỏa diễm. 5 giây không đến thời gian, Dương Húc Minh liền tranh thủ thời gian đầu có chút choáng váng, cái này có thể thương tới vạn quỷ ngọn lửa màu đen là Dương Húc Minh lực lượng tinh thần thực thể hóa, hỏa diễm thời gian ngắn được hút nhiều như thế, hắn cảm giác mình não gián óc đều nhanh muốn bị cái quái vật này hút khô. Dựa vào, gầm lên giận dữ, Dương Húc Minh bỗng nhiên miệng cắn lấy đầu lưỡi, mượn tăng lên thống khổ nhường choáng váng ý thức thanh tỉnh lại, sau đó hắn trực tiếp bỏ qua kiếm trong tay. Hai tay bóp lấy quái vật cái kia dài nhỏ yết hầu, ra sức đem hướng ra phía ngoài kéo. Dương Húc Minh trong tiếng trống giận dữ, quái vật răng nanh khoang miệng gắt gao cắn như huyết nhục của hắn, nhưng hắn lại không quản không được chú ý đem ra sức giật ra. Cuối cùng tại quỷ dị trầm đục âm thanh bên trong, Dương Húc Minh đem quái vật từ trên bờ vai kéo xuống. Đồng thời được kéo xuống, còn có quái vật trong miệng gắt gao cắn như khối nhỏ huyết nhục, đau đớn, giày vò lấy Dương Húc Minh thân thể. Nhưng hắn lại không quản không được chú ý, chỉ là nhìn chòng chọc vào trong tay điên cuồng giãy dụa quái vật, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, trả lời ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mà Dương Húc Minh vừa mới dứt lời, không cách nào tranh mở hai tay của hắn, quái vật liền bỗng nhiên ngửa như cổ. Sau đó, quỷ dị bóng tối, theo quái vật thân thể muốn kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân, hàn ý lạnh lẽo, đông kết Dương Húc Minh thân thể, nhưng hắn không cách nào động đậy. Hắn khó có thể tin nhìn trong tay quái vật, cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm, văn ảnh. Loại này cảm giác, loại này năng lực một đây là Lý Tử mới có năng lực, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì một giây sau, quái vật bên ngoài thân bỗng nhiên dấy lên màu đen quỷ hỏa. Cái kia quỷ hỏa cùng Dương Húc Minh hai tay tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn cảm thấy không cách nào miêu tả kịch liệt thống khổ, loại đau khổ này, sau vạn cái châm đồng thời đâm vào móng tay trong khe còn khó chịu hơn, đau đớn mãnh liệt, lấy đến nỗi Dương Húc Minh vậy mà ngắn ngủi tránh thoát quái vật cái bóng trói buộc, trực tiếp đem trong tay quái vật bỏ qua, ầm một tiếng vang trầm, vườn cuồng cuộn quái vật lăn đến phòng khách xó xỉnh bên trong, đúng người Dương Húc Minh phẫn nộ gào thét. Dương Húc Minh thân thể cứng ngắc nhìn lấy hắn, sắc mặt khó có thể tin, quái vật này. Vậy mà tại sử dụng năng lực của hắn. Thứ này nuốt mất đồ vật, đều có thể một lần nữa hóa thành năng lực của mình dùng đến A. Cho nên quái vật này có thể sử dụng Lý Tử năng lực, quả nhiên là bởi vì hắn thôn phệ Lý Tử lực lượng A. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào quái vật trước mắt, cắn chặt hàm răng, hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, đêm nay nếu như thả ngươi rời đi. Ta Dương Húc Minh tại chỗ tự sát, trong phòng khách, con quái vật kia cũng rất hiển nhiên nghe không hiểu Dương Húc Minh lời nói, hoặc là nói, hắn căn bản không có lỗ tai. Đến cùng có nghe hay không lực đều là một chuyện, Dương Húc Minh đưa nó bỏ qua về sau, con quái vật này liền gào thét như hướng như Dương Húc Minh vọt tới, rất hiển nhiên, thưởng thức được Dương Húc Minh huyết nhục mùi thơm về sau, con quái vật này triệt để điên cuồng. Cùng cái này di động người sống so ra, bên cạnh cái kia động lại khô cạn huyết dịch huyết y bất quá là khó mà nuốt xuống hỏng bét khang thôi. Hắn hưng phấn nóng nảy gào thét, nhanh đến cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, lại một lần nữa xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Mục tiêu thẳng âm thanh tràn Húc Minh huyết dịch không ngừng dẫn ra ngoài đầu vai, Dương Húc Minh lại sớm có đoán trước, ung dung không vội hướng về sau rút lui thân. Miễn cưỡng tránh khỏi con quái vật này tập kích, sau đó hắn biểu lộ lạnh lùng nhanh chóng lui lại, lui vào hành lang trong bóng tối. Bên cạnh thân cửa phòng mở rộng trong phòng bếp. Dầu ấm đã bắt đầu nóng rực, cổ nhàn nhạt dầu nóng vị, thuận người cửa phòng bay ra, chương 364, mụ mụ, trong phòng bếp, trong chảo dầu bay ra khỏi nhàn nhạt dầu nóng mùi thơm. Hỏa diễm thiêu đốt như đựng đầy dầu nóng nồi, dù là đứng tại cửa ra vào cũng có thể cảm giác được loại kia nhàn nhạt nhiệt khí đập vào mặt, Dương Húc Minh trực tiếp lách mình trốn vào trong phòng bếp. Sau đó khóa trái phòng bếp đại môn, tiếng nổ. Phòng bếp đại môn mãnh liệt mà chấn rung động thoáng cái. Tại Dương Húc Minh tiến đến trong nháy mắt, con quái vật kia liền e kinh đuổi tới. Bây giờ được Dương ngăn ở bên ngoài cửa chính, nhưng cái này phiến rất hiển nhiên làm không ngừng quái vật. Hắn bắt đầu điên cuồng đụng phải đại môn, ý đồ phá tan cái này đạo môn. Nhưng là quái vật thân thể rất nhỏ, khí lực không là rất lớn, ra sức va chạm cũng chỉ là đâm đến ầm ầm vang lên không ngừng, lại không cách nào thật phá tan cánh cửa này. Nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh trong lòng nới lỏng khẩu khí, con quái vật này mặc dù rất đáng sợ, nhưng tối thiểu nhất bây giờ còn chưa có trưởng thành, hắn lui lại lấy, thối lui đến trong phòng bếp ở giữa, ngọn lửa màu đen bắt đầu từ hắn bên ngoài thân toát ra, rất nhanh, Dương Húc Minh thụ thương bả vai được ngọn lửa màu đen hoàn toàn bao phủ. Tại những ngọn lửa này thiêu đốt bên trong, hắn đầu vai vết thương vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Đây là Dương Húc Minh vừa mới được quái vật cắn bị thương bả vai lúc mới phát hiện. Ngọn lửa màu đen bao trùm địa phương, bả vai vết thương vậy mà tại chậm rãi khép lại, cho nên trước đó tại Vương Quang Doanh trong huyễn cảnh, thương thế của hắn không hiểu thấu khép lại là bởi vì cái này màu đen quỷ hỏa A. Dương Húc Minh hoàn toàn không nghĩ tới cái này màu đen quỷ hỏa ngoại trừ nhường lệ quỷ cảm thụ đau đớn bên ngoài, còn có tăng tốc tự thân vết thương khép lại tốc độ tác dụng, thấy cảnh này, Dương Húc Minh liền tán đi đầu vai hỏa diễm, cắt đứt vết thương khép lại, sau đó hắn duỗi tay cầm lên phòng bếp cái thớt gỗ bên trên dao bầu, đem mũi dao nhắm ngay chính mình bả vai đẫm máu địa phương, lưỡi dao sắc bén, chậm rãi cắt vào đầu vai huyết nhục bên trong, lộ ra càng nhiều máu. Đau đớn, trực kích người linh hồn. Nhưng tay cầm dao của hắn đều đang run sợ, nhưng là Dương Húc Minh nhưng không có hô kêu ra tiếng, càng không có kêu thảm. Hắn nhìn chòng chọc vào phòng bếp cái kia không ngừng rung động đại môn, cảm thụ như ngoài cửa con quái vật kia điên cuồng. Sau đó cắn răng một cái, trực tiếp từ trên vai của mình cắt đứt một khối nhỏ Hoạt Bát huyết nhục, đỏ tươi máu tanh, đẫm máu chảy ra. Dương Húc Minh tự hồ cắt đến mạch máu, nhưng là ngọn lửa màu đen cấp tốc xuất hiện, đem trọn cái vết thương máu chảy dầm về hoàn toàn bao khỏa. Cái kia máu thịt be bét địa phương, nhanh chóng bắt đầu khép lại, kết vảy. Dương Húc Minh thì nắm tay bên trong khối này không ngừng nhỏ máu, thậm chí còn có chút ấm áp huyết nhục, hít một hơi thật sâu, hắn mở ra rửa chén rảnh vòi nước, dùng thanh thủy đem trên người tanh mùi máu rửa ráy sạch sẽ, sau đó lại mở ra đồ gia vị hộp, vãn thân thượng vung bột hồ tiêu cùng cây thì là phấn, cuối cùng lại dùng cái nồi đựng lấy khối kia từ trên bờ vai chặt đi xuống mới mẻ huyết nhục, nâng như cái nồi đưa tới chảo dầu bên trên. Toàn bộ hành trình, Dương Húc Minh động tác đều rất tỉnh táo, cẩn thận tỉ mỉ, không có bối rối chút nào, dù là ngoài cửa quái vật đã không hề xô cửa, mà là bắt đầu điên cuồng gặm nuốt cánh cửa, loại kia răng nanh xé rách lấy cánh cửa thanh âm nghe làm cho người khác tê cả da đầu. Rất nhanh, cái này phiến thật mỏng phòng bếp đại môn bị gặm mở một cái hố, con quái vật kia theo cái này không lớn động bò vào. Dương Húc Minh vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là đứng tại chảo dầu bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú như cái này xấu xí quái vật. Quái vật sau khi đi vào, cũng không có lập tức nhào về phía Dương Húc Minh. Hắn dùng cái kia bú thịt một dạng năm lậu đầu trong không khí thăm dò. Sau đó mở ra tràn đầy răng nanh mở ra. Bắt đầu nuốt trong phòng bếp không khí, nhìn. Hắn giống như có chút hoang mang. Nhưng bây giờ Dương Húc Minh toàn thân đều là bột hồ tiêu cùng cây thì là hương vị. Được loại kích thích này mùi cực mạnh đồ vật che lấp, liền xem như chuyên nghiệp huấn luyện cảnh quyển tại phụ cận đều rất khó thân đến Dương Húc Minh mùi. Huống chi dạng này quái vật, cuối cùng. Quái vật khóa chặt chảo dầu phía trên cái nồi, cái kia cái nồi bên trong mới mẻ huyết nhục, tản mát ra triển tại Dương Húc Minh huyết nhục mùi thơm, mặc dù cái này huyết nhục mùi thơm cũng không nồng đậm, cuối cùng tại Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong, quái vật phát ra âm thanh hưng phấn gào thét, trực tiếp nhảy dựng lên hướng như Dương Húc Minh trong tay cái nồi bay nhào mà đi, tốc độ nhanh đến cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhưng nó rất nhanh. Dương Húc Minh động tác cũng không chậm. Quái vật nhảy dựng lên hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt, Dương Húc Minh liền đem cái nồi lật, cái nồi bên trong khối thịt trực tiếp tiến vào nóng hổi trong chảo dầu trong nháy mắt sôi trào, một cổ xông vào mũi mùi thịt tại trong phòng bếp phiêu đãng. Nhưng một giây sau, chảo dầu nổ tung, quái vật trực tiếp đuổi theo khối thịt tiến vào trong chảo dầu, sôi trào nóng, máu tươi phải hướng ra phía ngoài bay, toàn bộ chảo dầu càng là run rẩy dữ dội một cái chớp mắt. Trong chảo dầu vang lên quái vật tiếng kêu thảm thiết thê lương, ô oa oa oa oa oa oa, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe vậy mà giống như là trẻ con một dạng. Dương Húc Minh lại không quản không được chú ý, trực tiếp giơ lên trong tay nắp nồi, liều như được tóe lên dầu nóng bị phỏng cũng muốn xông lên đi, bóng đen tiến vào chảo dầu trong nháy mắt, nắp nồi liền trực tiếp úp xuống, âm thanh trầm đục, Dương Húc Minh trong tay nắp nồi cảm thấy trong chảo dầu truyền đến va chạm cường độ, con quái vật kia muốn đi ra. Nhưng là chảo dầu sôi trào, nhiệt độ cao dầu chiên bên trong, con quái vật này nhận lấy to lớn bị thương, mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng là hắn dãy dụ cường độ lại nhỏ đi rất nhiều, liền cái này nắp nồi đều chấn không vang, chỉ là từ lý do an toàn, Dương Húc Minh vẫn như cũ lấy tay gắt gao án lấy nắp nồi, tuyệt không cho quái vật bất kỳ trốn tới cơ hội, nắp nồi phía dưới, quái vật tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, dãy dụ cường độ cũng càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng, hắn vậy mà phát ra hư nhược, giống như đứa nhỏ khóc nỉ non tiếng cầu xin tha thứ. Ba ba, phiêu đảng kỳ quái hôi thối trong phòng bếp, cái này trẻ con khóc nỉ non tiếng kêu trên lộ ra đến vô cùng thương cảm. Nhưng Dương Húc Minh nắm nắp nồi tay lại không có tia bạc buông lỏng, thậm chí liền liền lãnh khóc biểu lộ đều không có bất kỳ cái gì động dung, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn chăm chú như trong chảo dầu quái vật tiếng gào thét càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, quái vật an tĩnh. Tại an tĩnh vài giây sau, trong chảo dầu bỗng nhiên truyền đến thanh ca này nội tình bên trong kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tiếng kêu thảm kia dường như đã dùng hết hắn sau cùng khí lực, hô xong về sau toàn bộ chảo dầu liền an tĩnh. Chỉ có rất nhỏ suy yếu tê minh thanh tại trong chảo dầu chậm rãi vang lên, hô xong quái vật, thậm chí ngay cả đẩy nắp nồi yên tĩnh đâm khí lực cũng không có, hắn kêu là, mụ mụ. Nghe rõ cái này âm thanh cầu cứu trong nháy mắt, Dương Húc Minh không nói một lời. Nhưng là âm lãnh hàng phong, nhưng từ ngoài cửa sổ rót vào, phòng bếp đại môn, trong nháy mắt được cự lực quanh mở, âm lãnh lạnh thấu xương hàng phong, tại trong phòng bếp gào thét, trong nháy mắt liền tiêu diệt bếp lò bên trên thiêu đốt khí thiên nhiên, tinh hồng áo cưới, xuất hiện tại cửa phòng bếp, một đôi lạnh lùng con mắt, không tiếng động nhìn chăm chú lên trong phòng bếp Dương Húc Minh. Cùng trong tay hắn cái kia đội lên chảo dầu bên trên nắp nồi, thế giới. An tĩnh, chương 365, ta tâm ta được trong vắt như minh kính, ban đêm trong phòng bếp, phiêu đãng kỳ quái mùi, nổ thịt mùi thơm, hỗn hợp có dầu chiên quái vật kỳ quái mùi thối, cùng Dương Húc Minh trên người vung đầy bột hồ tiêu nhiệt độ không khí, làm cho cả trong phòng bếp hương vị nồng đậm phức tạp đến để cho người ta nôn mửa trình độ. Nhưng đối với cái này hôi thối mùi ngươi thấm phòng bếp, cổng người cũng rất hiển nhiên không thèm để ý, nàng nhìn chăm chú, là Dương Húc Minh trong tay nắp nồi, cùng nắp nồi xuống dầu ấm sôi trào chảo dầu, song phương ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh lúc nhàn rỗi tay, chậm rãi đặt ở bếp lò châm lửa chốt mở bên trên, trong phòng bếp, vang lên hắn tỉnh táo thanh âm, ta muốn nổ hắn. Dương Húc Minh lời nói rất đơn giản, ngắn gọn phải không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích từ ngữ, cái quái vật này, không phải con của chúng ta, lúc ngoài cửa phòng, Lý Tử không tiếng động nhìn lấy hắn, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Nhưng mà trên sàn nhà ảnh, tại không tiếng động hướng như Dương Húc Minh lan tràn mà đến, hướng như phòng bếp vách tường, trần nhà lan tràn mà đến, Dương Húc Minh tay, nắm chắc châm lửa chốt mở, nhưng không có chân chính châm lửa, hắn nhìn chòng chọc vào cổng đỏ tươi áo cưới. Bình tĩnh, nhưng kiên định nói ra, ngươi biết, chính ngươi cũng biết hắn không phải con của chúng ta, cho nên ngươi đem hắn nhốt ở trong phòng. Cấm chỉ hắn đi ra, cấm chỉ hắn tới gần ta, những thứ này ngươi rất rõ ràng, nhưng ngươi không cách nào quyết định đi giết hắn, ngươi không thể nhẫn tâm tiêu diệt hắn, thân thể nó một phần là con của chúng ta, vô luận như thế nào, ngươi không cách nào tự thân động thủ, chỗ. Ta tới, ta để hoàn thành ngươi không cách nào hoàn thành sự tình, ta tới mai táng cái này vặn vẹo quái vật, đây là ta nhất định phải làm, vô luận như thế nào trữ không có khả năng từ bỏ sự tình. Ngươi không thể ngăn cản ta, trong phòng bếp bóng đen, đã muốn kéo dài tới Dương Húc Minh bên chân. Mặc cho Dương Húc Minh nói xong tất cả lời nói, những thứ này muốn kéo dài tới cái bóng đều không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, không nên như vậy, hắn nhìn như Lý Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, Lý Tử, van cầu ngươi không nên như vậy, hài tử mất, ta không nghĩ lại mất đi ngươi, dù là ngươi đã biến thành điện. Ta cũng không muốn lại mất đi ngươi, ta không thể nhường cái quái vật này sống sót. Thật, ta thật không thể nhường cái quái vật này sống sót, vô luận như thế nào, cầu ngươi lại cho ta lưu một điểm sống tiếp hy vọng. Dù là ngươi đã biến thành quỷ, cái kia lan tràn đến bên chân hắn bóng đen, ngừng. Trù ngoài cửa phòng huyết sắc áo cưới thật thà nhìn như hắn. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, song phương đối mặt như, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng ngay một khắc này, Dương Húc Minh trong tay nắp nồi xuống, vang lên một tiếng hư nhược tê minh. Lõa yếu mà duy non. Giống như vừa vặn học được nói chuyện, miệng lỗ không rõ đứa nhỏ, hắn suy yếu tuyệt vọng hô một xưng hô thế này xuất hiện trong nháy mắt, trong phòng bếp bầu không khí động lại. Một giây sau, cuồng phong tái khởi, âm lãnh cuồng phong gào thét lấy cuốn lại. Điên cuồng xé rách lấy Dương Húc Minh thân thể, kinh khủng màu đen. Trong nháy mắt lan tràn đến cả cái phòng bếp tất cả ngõ ngách, đem trọn cái phòng bếp hóa thành đen kịt âm lãnh quỷ dị địa ngục. Đứng ở đây thế giới màu đen bên trong, Dương Húc Minh toàn thân lôi cứng rắn. Không cách nào động đậy, hắn cảm giác thân thể của mình bị đông cứng một dạng. Sắp đã mất đi đúng thân thể học khống, mà nắp nồi dưới chảo dầu, đang nhanh chóng hạ nhiệt độ. Trong chảo dầu quái vật, phát ra vui vẻ tiếng cười, mụ mụ, hắn lại hô một tiếng. Cửa phòng bếp bên ngoài, thẳng đứng im không động Lý Tử rốt cục động. Nàng hướng phía trong phòng bếp phóng ra một bước, muốn hướng chảo dầu đi tới. Nhưng ngay ở một khắc đó, Dương Húc Minh toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen, hắn nhìn chòng chọc vào cổng Lý Tử, cắn chặt răng giận dữ hét, Lý đồ đần. Ngươi đủ. Dương Húc Minh cái kia quỷ hỏa thiêu đốt tay, ra sức tránh thoát băng lãnh lực lượng trói buộc, cưỡng ép đem châm lửa chốt mở xoay mở, thiêu đốt hỏa diễm. Trong nháy mắt từ bếp lò bên trong phun tới, bắt đầu thiêu đốt chảo dầu, trong phòng bếp, vang lên Dương Húc Minh tức giận tiếng rống, cái quái vật này căn bản không phải ngươi hài tử, ngươi cho ta tỉnh, biến thành quỷ, ngươi liền thông minh đều đoạn, nếu như cái quái vật này chỉ là một cái đơn thuần quái vật, cái gì đều không ảnh hưởng. Ta mặc kệ ngươi, ta thậm chí có thể cùng ngươi cùng một chỗ nuôi hắn, nhưng nó không phải, hắn sẽ hại chết ngươi, sau đó lại hại chết ta, cuối cùng lại hại chết càng nhiều người. Cửu gian hại chết người của ngươi, Những cái kia hại cho chúng ta cửa nát nhà tan những người kia, bây giờ còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi thật chẳng lẽ đối bọn hắn không có một chút điểm oán tăng cùng cừu hận, ngươi chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt nhìn nếu bọn họ tiếp tục sống như, làm mưa làm gió, là bọn hắn làm hại ngươi ta cửa nát nhà tan. Là bọn hắn hại chết con của chúng ta, là bọn hắn làm hại ta không có gì cả, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cái kia lũ hỗn đản, tại nợ máu trả bằng máu, nhưng những cái kia ác ôn trả giá đắt trước đó. Ta tuyệt đối không thể chết, ta cũng không cho phép ngươi chết, ta phải dùng con mắt của ngươi nhìn lấy, nhìn ta tự thân chém chết đám kia ác căn bản, nhìn ta tự tay vì ngươi báo thù, dù là ngươi biến thành quỷ, ta cũng muốn trợn to con mắt của ngươi cho ta thấy rõ ràng. Ta Dương Húc Minh mất đi từng cái lần đồ vật, sẽ không lại mất đi lần thứ hai. Đen kịt quỷ hỏa, tại Dương Húc Minh bên ngoài thân điên cuồng thiêu đốt, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt huyết hồng sắc áo cưới, tức giận quát, trừ phi ngươi bây giờ đem ta giết, từ thi thể của ta bên trên nhảy tới, không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ cứu cái quái vật này, đêm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên vương lão tử đến đều mẫn không được hắn. Dương Húc Minh cuồng loạn phẫn nộ gầm thét bên trong, chảo dầu tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong lần nữa sôi trào lên. Trong chảo dầu quái vật bắt đầu thống khổ kêu rên, hư nhược dãy dụa lấy, đội lên chảo dầu nắp nồi bên trong, không ngừng vang lên quái vật ở bên trong đụng chạm lượng thanh âm. Huyết hồng sắc áo cưới đứng thẳng bất động tại cửa phòng bếp, tiếng thối lưỡng nan. Dương Húc Minh toàn thân thiêu đốt lên màu đen quỷ hỏa, cắt gao chầm chầm như trước mắt bạn gái, giằng co, tuyệt vọng, phẫn giận, bi thương. Không cách nào ngôn ngữ thống khổ, tại Dương Húc Minh trong lồng ngực sôi trào. Ánh mắt của hắn trở nên đỏ như máu, ngón tay gắt gao nắm chặt, huyết hồng sắc áo cưới tại trong gió lạnh điên cuồng đấu di chuyển, trong phòng bếp âm phong run sợ hàng, giống như bạo phong tuyết giáng lâm. Kinh khủng hàng ý ở trong phòng muốn kéo dài. Cuối cùng, trong chảo dầu tiếng kêu càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất, liền dãy dụa cường độ cũng không có. Trong nồi quái vật, đã mất đi thanh âm. Thấy cảnh này, cái kia một mực đứng thẳng bất động đỏ tươi áo cưới bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng bi thương kêu rên, tinh hồng huyết lệ, dọc theo mặt của nàng nhỏ xuống dưới rơi. Kinh khủng hàng phong, hướng như Dương Húc Minh vọt tới, Dương Húc Minh, cái kia thê lương tiếng kêu rên rơi xuống trong nháy mắt, âm lãnh hàng phong như lưỡi dao mài người Dương Húc Minh gương mặt bay sáo qua, phía sau hắn cửa sổ toàn bộ nổ tung. Vô số mảnh kiến bể hướng ra phía ngoài vẫy ra. Nhưng là đứng ở nơi đó Dương Húc Minh nhưng như củ gắt gao đứng ở nơi đó, không có tia bạc lui lại, liền mí mắt đều không có nháy thoáng cái. Hắn bình tĩnh chầm chầm lên trước mắt bạn gái, chậm rãi, cầm mở tay ra bên trong nắp nồi, trong chảo dầu, chỉ còn lại có một đống khét lẹt kỳ quái vật thể, lại không bất kỳ hoạt động gì phản ứng. Hắn nhìn lấy Lý Tử, bình tĩnh nói, ngươi có thể giết ta, ngọn lửa màu đỏ ngòm. Bắt đầu lo kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, Dương Húc Minh trên người thiêu đốt sơn hắc khởi lửa tất cả biến thành tinh hồng kinh khủng màu đỏ. Cái kia tinh hồng sợ bày ngọn lửa màu đỏ bên trong, Dương Húc Minh biểu lộ ra đến vô cùng âm trầm, ta sẽ không ngồi chờ chết. Không tiếng động giằng co, tầm bán mấy giây. Sau đó, trong phòng bếp màu đen tất cả chân đi, Lý Tử lặng lặng nhìn Dương Húc Minh. Trong mắt tràn ra tinh hồng huyết lệ, sau đó, nàng chậm rãi lui đi. Biến mất tại trong phòng bếp, Dương Húc Minh có thể nghe được, là căn phòng cách vách bên trong một tiếng trùng điệp tiếng đóng cửa. Cái kia đã từng đối với hắn đóng lại cửa phòng, trong phòng chiếm cứ quái vật sau khi chết, lần nữa đối với hắn đóng lại. Trong phòng bếp Dương Húc Minh lặng lặng nghe đây hết thảy động tĩnh, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi buông lỏng tay ra bên trong nắp nồi, ta không làm sai ngoài phòng gió lạnh thổi tới bên trong. Vang lên Dương Húc Minh thì thào nói nhỏ, đáng chết, là cửu giang đám kia ác ôn, hắn không tiếng động nhìn về phía cửu giang phương hướng, trong mắt hung diễm nhảy lên, cái này cắt, nhanh phải kết thúc, thỉnh kỳ chờ quyển thứ tư, không người còn sống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 366, hỏi quỷ, làm Vương Trấn nhìn thấy Dương Húc Minh thời điểm, Dương Húc Minh đang ngồi ở ven đường trong quán ăn mì. Nóng đằng trước mặt, lăn lộn người hành thái cùng dầu. Tản mát ra mê người mùi thơm, còn không có ăn cơm chiều Vương Trấn vuốt vuốt bụng, có chút đói bụng, sau đó hắn ngồi xuống Dương Húc Minh đối diện, ngươi rất nhàn nhã, Vương Trấn nói ra, ánh nắng chiều bên trong, Dương Húc Minh cũng không ngẩng đầu lên ăn mì, nói ra, Vương ca có chuyện gì? Nói thẳng a, Dương Húc Minh thanh âm rất bình tĩnh, giống như một cái khám phá hồng trần nhà sư, làm cho người ta loại cổ quái ngột ngạt cảm giác. Dương Húc Minh cũng không ngẩng đầu lên, không nói một lời. Nhìn thấy, Vương Trấn bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên biến muộn hồ lô. Tiểu tử ngươi không trước kia đáng yêu à, rõ ràng trước đó không lâu vẫn là cái không nghe người ta khuyên hùng hài tử, hơn nửa đêm nữ trang đi bên ngoài vòng bắt hung phạm, da phải một thớt. Lúc này mới đảo mắt, liền biến thành muộn hồ lô. Chẳng lẽ này chính là trưởng thành a? Tiểu tử ngươi đi qua cái này cả ngày bên trong, đến cùng cùng cái kia gọi Lâm Thu nữ hài ở giữa phát sinh cái gì a? Ta nghe nói ngươi chạy tới đồn công an giúp nàng cái gì, các ngươi rất sớm trước kia liền nhận biết loại hình. Vương Trấn tò mò nhìn hắn, các ngươi thật chẳng lẽ. Cái kia, Dương Húc Minh ngẩng đầu, nói ra, không có, ta cùng Lâm Thu chỉ là bằng hữu bình thường, không có cái gì phát sinh. Nhưng là Vương Trấn nhìn thấy Dương Húc Minh cặp mắt kia về sau, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt Dương Húc Minh, tự hồ từ trong ra ngoài đổi một người một dạng, loại này cảm giác xa lạ mãnh liệt, thậm chí nhường hắn hoài nghi mình trước mấy ngày nhận biết Dương Húc Minh chỉ là một cái hư giả ký ức, lưu lại lắc đầu, đem loại kia cổ quái không hài hòa cảm giác vung ra đầu, Vương Trấn nói ra, cốt a, không nói giỡn, Vương Bánh Bao không nhân biểu lộ hơi nghiêm chỉnh một điểm. Lần này tìm ngươi là có chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi, trước ngươi không phải đã nói với ta à. Nhưng ta giúp ngươi lưu ý cửu gian tình huống bên kia, hiện tại có mới tiến triển. 20 Lục Vương Trấn nói ra, đêm qua rạng sáng, cửu gian thành phố sở cảnh sát có người đầu án tự thú, ngại A là một tên hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, tự xưng là sát hại ngươi bạn gái hung sát, nàng mang theo cảnh sát xác nhận hung sát án hiện trường, đồng thời cung cấp ngươi bạn gái thi thể mảnh vỡ tung tích. Chỉ bất quá cảnh sát vẫn còn không tìm được còn lại thi thể mảnh vỡ, chỉ là từ trước mắt ta có thể biết giải tình huống đến xem, cái này cái phụ nữ trung niên rất có thể thật là sát hại ngươi bạn gái hung thủ. Vương Trấn nói ra, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi lưu ý, có tiến triển liền lập tức thông tri ngươi, bất quá tiểu tử ngươi cũng có thể chính mình đi cửu gian thành phố cục cảnh sát hỏi một chút, lấy ngươi cùng Lý Tử quan hệ, có trong hồ sơ tình có trọng đại sau khi đột phá. Bên kia cũng không chú ý hướng ngươi lộ ra càng nhiều chuyện hơn, ta dù sao cũng là nơi khác lính cảnh sát, không lớn như vậy quyền hạn giúp ngươi thẳng hỏi ý kiến càng tỉ mỉ đồ vật, cho nên ngươi nếu như muốn tận sớm tìm hiểu tình huống lời nói, có thể chính mình đi cửu gian hỏi. Vương Trấn nói như, lão bản bưng như cũng điểm mì đến đây, hắn bắt đầu ăn mì, thanh âm hàm hồ nói ra, tình huống chính là như vậy, nếu như ngươi không đi cửu gian lời nói, không được bao lâu chính thức tình tiết vụ án thông báo đi ra. Ta cũng có thể nói rõ với ngươi tình huống, nhưng là chờ đợi thời gian có thể sẽ hơi dài, cho nên nói cho ngươi âm thanh, rõ tiểu tử ngươi nói ta gạt ngươi. Vương Trấn giảng thuật, nhường Dương Húc Minh dừng lại ăn mì động tác, ngẩng đầu, giật mình chinh nhìn lấy Vương Trấn, nghe hắn nói xong tình huống. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, thật, đa tạ Vương ca. Sau đó hắn đứng lên, nói ra, vậy ta về nhà trước, Vương ca quay lại gặp lại, Dương Húc Minh đối với lão bản hô, hắn mời khách. Nói xong cũng đi. Lưu lại một mặt xương ấm Vương Thận, ngoạ tàu. Ta hảo ý tới giúp ngươi thông báo mời khách, ngươi nha còn gõ ta một ngừng lại. Tiểu Minh Tử, ngươi học xấu a, đưa mắt nhìn như Dương Húc Minh bóng lưng rời đi, Vương Trấn im lặng lắc đầu. Một đoạn thời khắc, làm Dương Húc Minh trải qua ở giữa cửa hàng miệng lúc, trong cửa hàng kính so chiếu ra Dương Húc Minh thân ảnh, trong kính phản chiếu ra Dương Húc Minh thân ảnh. Cùng Dương Húc Minh sau lưng một sợi đỏ áo Vương Trấn dùng sức xoa xoa con mắt, phát hiện Dương Húc Minh đã đi xa, mà phía sau hắn không có cái gì, càng không có đi theo bất kỳ người nào. Vương Trấn có chút kỳ quái, hoa mắt a. Hắn dụi dụi con mắt. Nói ra, chẳng lẽ hôm nay dùng mắt quá độ, xuất hiện ảo giác, nửa tiếng sau, làm chiều tà hoàn toàn biến mất ở chân trời đồng thời, Dương Húc Minh về tới phòng cho thuê. Hắn mở cửa lớn ra, đi vào phòng khách. Trong tay mang theo một cái còn sinh động người gà trống, trực tiếp đem cái chân này được trói lại gà trống ném vào toilet, Dương Húc Minh liền một người trong phòng khách ngồi xuống. Hắn lấy ra mang theo người nhân duyên nến. Bởi vì hồi lâu không dùng đến căn này ngọn nến nguyên nhân, bây giờ nến thân còn lại xà thật nhiều, nhưng là đêm nay đại khái liền cần sử dụng. Dương Húc Minh lấy ra sinh tử ghi chép, chậm rãi lật ra trang thứ ba. Đây là hắn hôm nay không biết bao nhiêu lần đọc phía trên này văn tự, hỏi quỷ. Hướng chết quan lệ quỷ tìm kiếm vấn đề đáp án, trong truyền thuyết cái kia kinh khủng hung lệ quỷ không cách nào hóa giải thù hận, có đáng sợ oán tăng chi khí, bây giờ nàng chỗ oán hận trong danh sách, không hề nghi ngờ có tên của ngươi, nhưng chỉ có một lần cơ hội, vô luận là sống là, rạng sáng 12 giờ, trở lại lần thứ nhất nhìn thấy hắn cái kia phòng, tìm tới trong phòng lớn nhất cố định tấm gương, tại trước gương một trái phải bày hai cây màu trắng ngọn nến, tại hai cây ngọn nến ở giữa, phóng bát tươi mới máu gà nhất định phải mới mẻ, không có ngưng kết, xuất ra cây kia vẫn còn vụn đốt hết hỉ nến, đem bày ở tươi mới máu gà bên trong, tất cả cửa sổ, đóng lại trong phòng tất cả ánh đèn, khoác hồng y mang lá xanh, nhóm lửa trước gương hai cây ngọn nến, ngươi cần chuẩn bị một cái màu đỏ bình quả, đem gọt da tiểu đao, đem quả táo da cắt đứt xuống đến, ngươi nhất định phải gọt cực kỳ chậm càng tốt, bên cạnh gọt da bên cạnh nhẹ giọng kêu gọi tên của nàng, xin chú ý, sáng bắt đầu gọt da, vô luận nghe được cái gì thanh âm, vô luận nhìn đến bất kỳ vật gì, đều tuyệt đối không thể quay đầu, càng không thể ngẩng đầu, ngươi chỉ có thể nhìn chằm chằm tấm gương, làm ngươi gọt hoàn chỉnh cái quả táo da về sau, ngươi liền có thể biết ngươi muốn biết đáp án. Chương 367, hư giả thế giới, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự, lộ ra quen thuộc như vậy. Lại xa lạ như thế, lần trước nhìn thấy tương tự văn tự, giống như đã cách xa nhau rất nhiều năm. Loại này lại lẫm lại cảm giác quen thuộc, phản phất giống như nấc thế. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời nói, trên thực tế khoảng cách lúc trước lần thứ nhất hỏi quỷ. Đi qua thời gian cũng chỉ có nửa tháng khoảng chừng, ngắn ngủi này trong vòng 2 tuần. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy a, Dương Húc Minh thật dài thở dài một cái, khép lại, sinh tử ghi chép, cái này một lần. Ta sẽ không tại bỏ qua. Dương Húc Minh tay, nói gấp thành quyền, trong mắt, lấp lóe quang mang giống như cháy hừng hực hỏa diễm. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn, hắn chỗ tìm kiếm, là trên cái thế giới này vốn nên tồn tại chân lý một thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi. Nếu như không có người đến trừng trị những cái kia vốn nên bị phạt ác nhân, vậy liền do hắn tới đi. Hắn muốn để những cái kia làm hại hắn cửa nát nhà tan người, nỗ lực vốn có đại giới. Lúc rạng sáng, vùng đất ngập nước công viên phụ cận trên đường phố không có một ai, đèn đường mờ vàng dưới ánh đèn, tỏa ra một đầu ra khỏi thành vào thành đại lộ, phía trên chạy như những cái kia không cách nào vào thành lớn xe hàng. Nhưng trừ đó ra qua lại cổ xe bên ngoài, toàn bộ vùng đất ngập nước công viên phụ cận an, ngày nghỉ vùng đất ngập nước công viên vốn là ít người, cái giờ này càng là không có là ai sẽ ra ngoài đi dạo. Duy một xuất hiện ở đây đáng yêu tóc ngắn, để cho nàng lộ ra hoạt bát vô cùng, đi đến chỗ nào miệng bên trong đều a lấy kẹo que, để cho người ta một mắt liền có thể nhận ra thân phận của nàng. Ứng Tư Tuyết, song cao nhất một tòa nhà lầu dạy học sân trượng biên giới, đánh như ngáp nhìn như xa xa cao ốc. Dương Húc Minh vị trí phòng cho thuê ngay tại sư phạm học viện lớn đối diện. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng Dương Húc Minh phòng khách cảnh tượng. Đương nhiên, dùng bên trong mắt cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì khoảng cách quá xa. Nhưng Ứng Tư Tuyết bên người lại mang lấy một đài ống nhòm, xuyên thấu qua cái này dùng nhiều tiền mua được cao cấp ống nhòm, chỉ cần tiêu cự điều vừa hoàn mỹ, nàng thậm chí ngay cả Dương Húc Minh phòng khách vách tường bên trên con mũi cánh đều tiếng nổ có thể thấy nhất thanh nhị sở, điện thoại đánh không thông, tin nhắn cũng không trở về, trời tối về sau vẫn ngồi trong phòng khách phát. Tiểu tử này là sọ não bị hư a. Ứng Tư Tuyết ngồi tại sân trượng biên giới tháng như khí, ngẫu nhiên thò đầu ra đem con mắt tấu đến ống nhòm ống kính đằng sau ngắm một cái. Tại tầm mắt của nàng bên trong, Dương Húc Minh đã trong phòng khách ngồi mấy giờ. Ngoại trừ ngồi ở chỗ đó ngẩn người bên ngoài, cái gì cũng không làm, cái kia thời gian dài ngẩn người. Thậm chí nhường Ứng Tư Tuyết coi là gia hỏa này đúng hay không bị hóa đá, tính tính thời gian, hẳn là đêm nay, Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, cái này gia hỏa đã giải quyết hết thảy, khẳng định như vậy muốn đi tìm hắn bạn gái hỏi thăm rõ ràng, nhưng tối hôm qua khẳng định không hỏi, không phải vậy hắn không phải là cái phản ứng này, cho nên nhất định là nay. Trong phòng khách con gà kia, là nghi thức cần tế phẩm A, đáng tiếc hắn bạn gái quá hung, không dám tới gần A. Không phải vậy thật muốn tận mắt nhìn thấy gia hỏa này cùng bạn gái nói chuyện trời đất hình ảnh a. Ứng Tư Hương cắn kẹo que, biểu lộ có chút nhỏ xoắn xuýt. Một đoạn thời khắc, khi nàng lần nữa đem con mắt tiến đến ống nhòm đằng sau lúc, đột nhiên phát hiện phòng khách trên ghế salon một mực ngồi như ngẩn người Dương Húc Minh vậy mà động. Ứng Tư Tuyết hơi có chút kích động, đến, nàng liền vội vàng nắm được ống nhòm, nhìn chòng chọc vào ống kính, chỉ thấy trong phòng khách Dương Húc Minh đi tới phòng khách trong góc, cầm lên cái kia gà trống đi vào trong hành lang. Biến mất tại Ứng Tư Tuyết trong tầm mắt, Muốn bắt đầu à? Ứng Tư Tuyết có chút kích động. Nàng đứng tại ống nhòm đằng sau, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh phòng trọ phương hướng. Ở phòng khách bên cạnh, chính là toilet cửa sổ. Mà Tiên Cơ ở giữa bên cạnh cửa sổ, là khác ở giữa cửa sổ phòng ngủ. Nhưng Ứng Tư Tuyết có thể khẳng định cái kia gian cửa sổ tuyệt đối không phải Dương Húc Minh, bởi vì xuyên thấu qua ống nhòm, nhìn thấy chính là Tung Hoành trưng bày tận mấy cái sào phơi đồ, phía trên khuê đầy nữ hài quần áo, trong phòng ngủ trên giường cũng rất hiển nhiên hồi lâu không ai ngủ qua, liền chăn mền cùng bao gối cũng không có, nhìn gian phòng này chỉ là được dùng để làm phòng giữ quần áo sao, đáng giận. Rất muốn nhìn Dương Húc Minh đi đâu à, Ứng Tư Hương có chút lo lắng. Nàng còn tưởng rằng Dương Húc Minh sẽ trong phòng ngủ triệu hoán bạn gái đi ra đây, kết quả không phải sao, từ hộ hình đến xem, Dương Húc Minh bộ kia phòng là hai phòng ngủ một phòng khách, ngoại trừ có thể quan trắc được phòng bếp, phòng khách, cùng trước mắt phòng giữ quần áo bên ngoài, còn lại chỉ có toilet cùng Dương Húc Minh phòng ngủ, chẳng lẽ Dương Húc Minh muốn tại toilet hoặc là phòng ngủ triệu hoán hắn bạn gái đi ra, Ứng Tư Hương cắn môi một cái. Muốn như từ mình muốn hay không thay cái có thể nhìn thấy Dương Húc Minh toilet cửa sổ phương hướng tiếp tục quan sát, nhưng là lại lo lắng chính mình tìm tới thích hợp vị trí lúc, Dương Húc Minh đã kết thúc, nếu không ở chỗ này chờ tên kia làm hết thảy cho mình tin tức đi, Ứng Tư Tuyết nghĩ như vậy người, nhưng là nàng lại lo lắng Dương Húc Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao từ trước đó đủ loại tin tức manh mối đến xem, Dương Húc Minh đối với hắn cái này cái bạn gái tràn đầy e ngại cùng sợ hãi, rất hiển nhiên. Hắn cái này cái bạn gái tuyệt đối không phải có thế thật dễ nói chuyện loại hình, mà Dương Húc Minh gia hỏa này mới từ Vương Quang Doanh trở về, một thân tổn thương, trạng thái vốn cũng không tốt, trực diện hắn bạn gái. Sẽ không chết à, Ứng Tư Hương cắn răng, đi qua nhìn một chút, nàng thay đổi chủ ý, dự định rời đi, nhưng ngay tại nàng dự định thu hồi ống nhòm một khắc này, ống nhòm bắt được ống kính trong tấm hình. Gian kia vốn nên là phòng giữ quần áo không người trong phòng. Lại có hồng y chợt lóe lên, Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, lại nhìn lúc lại phát hiện trong tầm mắt rỗng tuếch, đồng thời không nhìn thấy quần áo màu đỏ, là ảo giác a. Ứng Tư Tuyết trong lòng rung lên. Nàng chậm rãi lui về sau mấy bước, rời đi ống nhòm, ánh mắt lặng yên không tiếng động chuyển qua phía trước một cái chỗ bóng tối, ở đó, nàng giấu người cái gương, mặt kính bắt phạm vi vừa vặn ở sau lưng nàng, đây là Ứng Tư Hương trước giờ bố trí, dùng để quan trắc sau lưng động tĩnh nhỏ thủ đoạn. Dù sao những vật kia thường thường thích từ phía sau xuất hiện. Hắc ám trong bóng tối, cái kia mì nho nhỏ tấm gương được giấu vô cùng tốt, nhưng lại vừa vặn chiếu ra Ứng Tư Tuyết sau lưng một vệt màu đỏ áo cưới rạng sáng. Ở cái này gió đêm băng lãnh trên sân thượng, Ứng Tư Tuyết sau lưng xuất hiện xóa sạch màu đỏ áo cưới. Cái này màu sắc quen thuộc, Ứng Tư Hương thái dương không tiếng động nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Nàng rủ xuống tại bên người tay, lặng yên không tiếng động nắm chặt. Muốn tới a. Ứng Tư Quý thân thể hoàn toàn căng thẳng, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Hoàn toàn không dám quay lại, nhưng là ý thức của nàng, lại đang nỗ lực câu thông thể nội cái kia cất giấu lực lượng. Năng lực mới đệ nhất một lần chiến đấu đối tượng, lại là Dương Húc Minh lão bà a. Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên mở to hai mắt. Phát động tự thân năng lực, đánh lui nàng. Hư giả thế giới, chương 368, không nên quay đầu lại. Ứng Tư Tuyết phát động năng lực trong nháy mắt, nói toàn thân trắng bệch thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau nàng xông ra. Vật kia dáng dấp cùng Ứng Tư Tuyết cơ hồ bộ dáng, nhưng toàn thân trắng bệch, đầu thuần tóc dài màu trắng phiêu tán tại sau lưng. Cùng Ứng Tư Tuyết tóc ngắn hoàn toàn khác biệt, mà lại thứ này hai mắt hoàn toàn đen kịt, không có tròng trắng mắt, toàn bộ ánh mắt chính là quỷ dị màu đen, nhìn kỳ danh làm người ta sợ hãi. Hắn từ Ứng Tư Tuyết thể nội xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng Ứng Tư Tuyết thân thể nhất trí trong hành động đồng thời quay người, đưa tay chộp tới sau lưng thất bại, cái gì đều không nhìn thấy. Vốn nên trôi nổi ở sau lưng nàng đạo kia huyết hồng sắc áo cưới, vậy mà không thấy, Ứng Tư Tuyết một mặt chấn kinh, loại này khoảng cách xuống, nàng vậy mà có thể thoát ly hư giả thế giới, bắt Dương Húc Minh bạn gái thật khủng bố như vậy. Đạt được mạnh đại năng lực vui sướng cùng hưng phấn, trong nháy mắt bị phát hiện thật một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Tưới đến Ứng Tư Tuyết xuyên tim, ta giống như lý giải Dương Húc Minh như vậy sợ lão bà nguyên nhân cái này cô vợ trẻ thật mạnh đến mức có chút dọa người. Ứng Tư Tuyết khẩn trương vẫn nhìn bốn phía, cảnh giác trong bóng tối lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Nếu như cái này cái nữ quỷ thật cường đại như vậy, như thế nàng chỉ có một lần cơ hội, hư giả thế giới, bản thể đã xuất hiện tại trước mặt nó lộ ra ánh sáng rồi, nói không chừng hắn đã từ ban nãy hư giả thế giới công kích cử động bên trong xem thấu hư giả thế giới phát động năng lực phương thức. Cho nên sau đó, nàng chỉ có một lần cơ hội, tại đối phương đối với nàng xuống hạ thủ trong nháy mắt, cho cơ hội phản kích. Nếu như lần này phản kích thất bại, như vậy chờ đợi nàng, chính là phơi thay tại chỗ kết cục, trong gió đêm, Ứng Tư Tuyết cắn chặt răng răng. Không ổn. Ứng Tư Tuyết, ngươi cái ý này trứng, hơi được điểm siêu năng lực liền quên hết tất cả. Dương Húc Minh lão bà cường đại, ngươi hẳn là tại Vương Quang Doanh trong huyễn cảnh từng có hiểu rõ a, ngươi dựa vào cái gì cho là mình cách xa một chút thăm dò, liền sẽ không bị đối phương phát hiện a? Quả nhiên Dương Húc Minh nói không có sai, tại không hiểu rõ lệ quỷ năng lực dưới tình huống lỗ mãn, nhất định phải cho không, nói cho cùng, hiện tại Dương Húc Minh lão bà tất cả thực lực là tình huống như thế nào? Căn bản không người nào biết a. Loại thời điểm này nhảy ra đặc biệt ít, không phải tìm đường chết a. Ứng Tư Tuyết tâm tình khẩn trương mà hối hận, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nàng đứng tại trên sân thượng, không dám loạn động, nhìn chòng chọc vào bốn phía, cảnh giác tất cả gió thổi cỏ lay. Nhưng là thời gian một điểm vài giây trước, một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, chung. Phút đồng hồ trôi qua, trên sân thượng theo ngày vô cùng an tĩnh. Chỉ có thể nghe được gió đêm thanh âm, cái kia đen kịt chỗ tối, đồng thời không có bất kỳ cái gì đến từ nữ quỷ tập kích. Ứng Tư Tuyết chỉ là toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, diễn 10 phút đồng hồ kịch một vai. Khó khăn. Nói. Hắn đi rồi sao? Ứng Tư Tuyết theo bản năng nhìn về phía Dương Húc Minh phòng trọ phương hướng, nơi đó phòng khách ánh đèn, đã triệt để dập tắt. Trong thoáng chốc, Ứng Tư Tuyết nhìn thấy đèn của phòng khách quang thiểm một cái chớp mắt, trong nháy mắt đó. Nàng tự hồ thấy được một đạo huyết hồng sắc áo cưới thân ảnh lẳng lặng đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất phía trước, cách xa khoảng cách xa không tiếng động nhìn chăm chú nếu nàng, nhưng một giây sau, phòng khách lần nữa khôi phục hắc ám, cái kia bóng người màu đỏ ngòm cũng biến mất tại Ứng Tư Tuyết trong tầm mắt. Nhưng Ứng Tư Tuyết thân thể lại đột nhiên buông lỏng, nàng hiểu Lý Tử ý tứ, cảnh cáo a. Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng, từ loại kia tử vong cảnh giác trong sự sợ hãi giải thoát sau khi ra ngoài. Cả người đều ngã trên mặt đất, Dương Đại Sư, nhìn tới đêm nay ngươi chỉ có thể một mình phấn chiến. Ứng Tư Tuyết co quắp ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn như nơi xa Dương Húc Minh phòng cho thuê phương hướng, cười khổ một tiếng, ngươi người bà không cho phép ta tới gần a. Cùng lúc đó, bên trong phòng mướn, tất cả ánh đèn tất cả dập tắt, chỉ có trong toilet, lẳng lặng lóe lên hai cây màu trắng ngọn nến. Cái này hai cây màu trắng ngọn nến một trái một phải đứng ở trước gương. Mờ tối ánh nến đem trong kính Dương Húc Minh sắc mặt chiếu đến vô cùng âm trầm, mà ở đây hai cây ngọn nến ở giữa, có một bát máu gà lẳng lặng bày ở trước gương. Chén này tươi mới máu bên trong, có một cái màu đỏ ngọn nến lẳng lặng lập người, màu đỏ ngọn nến không có thiêu đốt, Dương Húc Minh cũng không có đi đem nhóm lửa, hắn chỉ là chậm rãi gọt trong tay quả táo vỏ trái cây, nhẹ giọng kêu gọi như Lý Tử danh tự, Lý Tại, Dương Húc Minh không biết mình hết thảy đọc bao nhiêu lần, càng không có đi cân nhắc. Hắn chỉ biết là, trong tay bình vỏ trái cây càng khoái việc dài, còn lại bộ phận càng ngày càng ít, hắn gần như sắp muốn đem cả cái quả táo da đều gọt xong. Nhưng mà toàn bộ trong toilet vô cùng an tĩnh, cái gì đều không nghe được. Không có bất cứ động tĩnh gì. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Càng không có phát sinh bất kỳ cổ quái sự tình, trừ hắn đứng tại trước gương đúng như tấm gương không ngừng gọt quả táo bên ngoài. Thanh âm gì cũng không có. Cái này từng cái lần tình huống, cùng bên trên một lần hoàn toàn không giống. Lần trước quả táo da vừa mới bắt đầu gọt, chuyện kinh khủng cùng quỷ dị thanh âm liên tiếp xuất hiện, nhưng là lần này cả cái bình quả da đều sắp bị gọt xuống, trong phòng vẫn là yên tĩnh không tiếng động. Chẳng lẽ Lý Tử cự tuyệt cùng hắn nói chuyện với nhau? Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Dương Húc Minh tâm tình, có chút u ám. Khả năng như vậy, hắn đồng thời không phải là không có thử nghĩ qua, nhưng làm hắn thật phát sinh lúc, Dương Húc Minh như cũ không thể nào tiếp thu được, chính mình trải qua thời gian dài cố gắng, cho tới nay liều mạng, cuối cùng lại chỉ có thế không công mà lui a, chẳng lẽ chỉ có thế theo dựa vào chính mình đi cửu gian tra rõ ràng cắt. Thế nhưng là Lý Tử chết quỷ dị như vậy tà môn, cảnh sát điều tra lâu như vậy đều không có cái gì tiến triển, vẻn vẹn chỉ dựa vào chính mình cái phổ thông sinh viên. Thật sự có thể tra được cảnh sát đều thẳng không đến chân tướng a, hắn còn không phải là Sherlock Holmes, không có vượt qua người ta một bậc thông minh a. Dương Húc Minh tâm tình có chút lo lắng, nhưng ngay tại quả táo da sắp được hoàn toàn gọt xuống trong nháy mắt, dị biến rốt cục xuất hiện, phía sau của hắn, vang lên từng cái quen thuộc tiếng kêu, A Minh. Thanh âm này là Lý Tử. Dương Húc Minh nội tâm vội vàng xao động, cảm xúc trong nháy mắt phun phổ mà ra, kém chút ức chế không nổi nội tâm xúc động muốn quay đầu đi, nhưng là quay đầu trong nháy mắt, hắn lần nữa nhớ tới, sinh tử ghi chép, bàn giao một không thể quay đầu. Không thể quay đầu. Không thể quay đầu, một khắc này, hắn ngạnh sinh sinh chế trụ mình muốn quay đầu đi xem xúc động, toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào trước mắt tấm gương, trong gương nam nhân bởi vì kích động nôn nóng, cùng cưỡng ép áp chế chính mình hành vi, lộ ra biểu lộ yên tĩnh dữ tợn, nhưng trong gương, phía sau của hắn rỗng tuếch, không có cái gì, có thế Dương Húc Minh rõ ràng cảm thấy loại kia quen thuộc, âm lãnh cảm giác, ở phía sau hắn lan tràn, Lý Tử rõ ràng ngay tại phía sau hắn, rất nhanh, cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, chứng minh ban nãy hết thảy cũng không phải là Dương Húc Minh ảo giác. Dương Húc Minh sau lưng, vang lên Lý Tử thanh âm êm ái, đứng ở nơi đó. Ta sẽ nói cho ngươi, chương 369, cái kia gọi ứng tư tuyết nữ hài, Lý Tử thanh âm, nhẹ nhàng mà bình tĩnh, cùng khi còn sống như đúc dạng. Thế nhưng nhẹ nhàng nhẹ lời thì thầm, đúng Dương Húc Minh tới nói cũng đã xa xưa giống như là thế kỷ trước phát sinh sự tình, hắn giật mình chinh đứng ở nơi đó. Nhìn như tấm gương chính mình. Trong kính nam nhân chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, Dương Húc Minh trùng điệp gật đầu, ta sẽ ngoan cùng đứng ở chỗ này nghe ngươi nói. Dương Húc Minh kéo căng thân thể chậm rãi buông lỏng, thời gian của ta không. Nhưng A Minh, cảm ơn ngươi cho tới nay cố gắng, ngươi là trên cái thế giới này duy nhất quan tâm ta, duy nhất không hề từ bỏ ta người, ngươi vì ta làm đây hết thảy, ta rất vui vẻ, rất đau lòng, nhưng trên cái thế giới này ngoại trừ ngươi. Đại khái sẽ không bao giờ lại có người giống như ngươi coi ta là làm bảo, đời này có thể gặp được đến ngươi, ta thật. Hí, Dương Húc Minh sau lưng. Đột nhiên vang lên một tiếng thống khổ tê minh. Tái nhợt ngón tay, gắt gao bắt như Dương Húc Minh. Tự hồ muốn đem hắn vĩnh viễn kéo vào sau lưng đen âm bên trong, cũng sau lưng, Lý Tử tiếng thở dốc gấp rút mà thống khổ, không thể, gãy. Lý Tử thống khổ tiếng thở dốc, cầm bán hồi lâu, trong lúc đó Dương Húc Minh chỉ là đứng tại trước gương, không nhúc nhích, đồng thời không có muốn thoát đi nguy cơ. Dù là phía sau hắn âm hàn khí tức phun trào, hàng phong lạnh thấu xương bên trong, hắn bên ngoài thân trên da đã sinh ra một tầng tinh mịn nổi da gà, nhưng hắn theo ngày không nhúc nhích, rốt cục, phía sau hắn tiếng thở dốc thời gian dần trôi qua bình tức, sau đó, cái kia tái nhợt tay chậm rãi, lưu luyến vô cùng thu về. Biến mất tại Dương Húc Minh sau lưng trong bóng tối. Dương Húc Minh sau lưng, vang lên lần nữa Lý Tử cái kia thanh âm êm ái, ta không thể thích ngươi. A Minh, tha thứ ta. Ta không thể đối với ngươi hiện lên bất kỳ yêu thương, nếu không ta sẽ không khống chế được chính mình, ta sẽ không nhịn được muốn giết chết ngươi, đưa ngươi vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta, cửu gian sự tình. Nếu như kết thúc, ngươi đem ta siêu độ A, ta lưu trên thế giới này, chỉ hội thương tổn đến ngươi, ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mời tuyệt đối không nên thử lại đồ nói chuyện với ta, ta sợ hãi ta lần tiếp theo sẽ khống chế không nổi chính mình, đưa ngươi thật giết chết. Loại này thanh tĩnh tỉnh táo trạng thái, ta chỉ có thể duy trì một. Hí. A Minh. A Minh, Dương Húc Minh bả vai. Lý Tử thống khổ tiếng thở dốc dồn dập, gần phải tựa hồ ngay tại Dương Húc Minh bên tai. Dương Húc Minh lỗ tai đều có thể cảm nhận được loại kia dồn dập không khí lưu động. A. A Minh. Cái kia gấp rút thống khổ trong tiếng thở dốc, tựa hồ áp chế không cách nào kể ra yêu thương. Dương Húc Minh cảm thụ như cái kia sau lưng trĩu nặng trọng lượng, thân thể cứng ngắc, bên cạnh. Lý Tử thanh âm càng ngày càng nhã vũ không rõ. Cái kia thống khổ tiếng thở dốc, càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng, Dương Húc Minh chỉ nghe được Lý Tử một câu mơ hồ lời nói, nữ hài kia. Cái kia gọi ứng tư hương nữ hài, câu nói kế tiếp, Lý Tử còn chưa nói hết. Bởi vì hàng ý lạnh lẽo, đã muốn kéo dài tới Dương Húc Minh tứ chi bách hài. Dương Húc Minh trong nháy mắt bị kéo vào hắc ám vực sâu, ý thức, thời gian dần trôi qua chìm vào hắc ám, cái cổ sáng mờ ở giữa. Không biết đi qua bao lâu. Cái kia ôm hắn người đang thong thả đi lại, cuối cùng đem hắn đặt ở một trên giường lớn, mặt của hắn, cảm nhận được lạnh buốt xúc cảm, là ngón tay, người kia đang vuốt ve mặt của hắn. Trong thoáng chốc, Dương Húc Minh tự hồ nghe đến một tiếng đắng chát thở dài, sau đó, bên cạnh hắn thế giới thay đổi. Tại một trận thiên kỳ xem một dạng cổ quái lắc lư bên trong, Dương Húc Minh lần nữa lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình tựa hồ nằm tại băng lãnh trên sàn nhà. Thân thể của hắn, cực kỳ yếu đuối, đầu của hắn nặng nề vô cùng, ý thức cũng có chút hỗn loạn miễn cưỡng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, hắn lại phát hiện mình cũng không nằm trong nhà, mà là nằm tại cái chưa từng thấy qua mà xuống không gian, trong không khí phát ra như nhàn nhạt mùi thối, hắc ám là nơi này duy nhất sắc thái. Bên cạnh hắn, tự hồ vây người mấy người, bên cạnh, nghe được những người kia âm trầm nói nhỏ, thật sợ xảy ra chuyện, có thể chặt đứt tứ chi, đào ra trái tim, đem tứ chi trái tim cùng thân thể tách ra, vạn xảy ra chuyện cũng có thể phản chế. Nàng, ý kiến hay. Mà lại muốn tại nàng ý thức lúc thanh tỉnh làm, nhường đau đớn trùng kích nàng tra tấn nàng, nàng càng thống khổ, oán hận trong lòng càng sâu, sau khi chết biến điện xác suất lại càng lớn. Những âm thanh này có chút mơ hồ, Dương Húc Minh nghe được không rõ ràng lắm, nhưng vẫn như cũ có thể đại khái nghe ra những người này đều là nữ tính. Mà lại hẳn là có tuổi nhất định phụ nữ trung niên, tất cả mọi người thanh âm đều cổ quái trầm thấp, nghe được người rùng mình, hoàn toàn không phải nhân loại bình thường nên có thanh âm. Những cái kia quỷ dị nữ nhân vẫn còn tiếp tục thảo luận, Sơn Quỷ nói nàng vừa vặn mang thai, trong bụng có thai nhi, quá tốt rồi. Thời gian mang thai chết thảm, nàng oán hận sẽ càng vô cùng mãnh liệt, tốt như vậy. Mầm. Sơn Quỷ, ngươi cuối cùng đáng tin cậy một lần, ha ha. Cũng vậy Dương Húc Minh ý đồ dãy dụa lấy đứng lên, nhưng thân thể lại nặng nề giống như là được trói lại một dạng, căn bản là không có cách động đậy. Mà hắn động tĩnh, tự hồ kinh động đến bên người những cái kia quỷ dị nữ nhân, nga. Giống như tỉnh, sau đó tại trong tiếng bước chân, đạo bóng đen đi đến bên cạnh hắn. Mờ tối trong ánh sáng, Dương Húc Minh thấy không rõ bóng đen tướng mạo. Chỉ có thể xuyên thấu qua mờ tối ánh nến, nhìn thấy đối phương tay trái trên mu bàn tay hoa văn một cái mặt mũi dữ tợn mặt quỷ, bóng đen kia tựa hồ đang thấp như đầu, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, Dương Húc Minh bên tai, vang lên bóng đen trầm thấp quỷ dị tiếng cười, đã tỉnh. Vậy thì bắt đầu a, tiếp theo giây, hắc ám lần nữa che mất Dương Húc Minh. Ý thức hỗn độn mờ mịt, liền tư duy đều tựa hồ bị đông cứng, rốt cục, làm hắn mở mắt lần nữa lúc. Phát hiện mình đang lơ lửng tại cái kia hắc ám dưới mặt đất trong không gian, dưới chân. Là đỏ tươi máu tanh, chết thảm, mặt mũi dữ tợn nữ thi. Nữ ghen bốn phía, màu trắng tan nến bày một vòng. Ánh nến bên trong, dưới chân của hắn đứng vài đạo hoảng sợ bóng đen, những hắc ảnh kia tất cả đều ngửa như đầu, nhìn lấy hắn, mặc dù thấy không rõ bọn họ tướng mạo. Nhưng Dương Húc Minh lại rõ ràng nghe được các nàng hoảng sợ tiếng kêu to, điều đó không có khả năng. Mang theo thi thể của nàng mảnh vỡ chạy ra nơi này, nàng liền không tìm được chúng ta, trong bóng tối, Dương Húc Minh trơ mắt nhìn như những hắc ảnh kia thất kinh chạy tứ tán. Mà thân thể của hắn lại đột nhiên động, đuổi theo người gần nhất ảnh vọt tới, a a a a a a a a. Bên cạnh, vang lên một cái giống như đã từng quen biết kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô cùng oán hận cùng thống khổ, thanh âm kia là Lý Tử, mà lại liền ở bên cạnh hắn, chính là hắn phát ra tới, Dương Húc Minh mờ mịt trong nháy mắt, hắn thân thể đã đuổi theo cái bóng đen kia xông ra cái này mảnh hắc ám dưới mặt đất không gian. Cái kia dưới mặt đất không gian, lại là một cái ga ra tầng ngầm. Âm lãnh hàn phong, tại dưới bầu trời đêm run sợ hàng, cái bóng đen kia ôm thật chặt lấy trong lòng một cái chiếc hộp màu đen. Quay người hướng nếu nàng phát ra tức giận gầm rú, đồ chết tiệt. Ngươi là chúng ta tạo nên. Nghĩ muốn phản kháng chúng ta, còn muốn giết ta. Rời đi bãi đậu xe dưới đất, ngươi nhất định phải chết, nghe được đối phương tức hỗn hển chửi ầm lên, Dương Húc Minh sửng sốt xuống. Rời đi bãi đậu xe dưới đất nhất định phải chết. Vì cái gì? Một giây sau, hắn biết. Bởi vì kinh khủng huyết hà, trong nháy mắt từ tầm mắt của hắn bờ bến xuất hiện. Cái kia mãnh liệt huyết sắc sông lớn từ thiên ngoại mà đến, trong chớp mắt liền vượt ngang núi cao xa xa, chỗ gần sông lớn, bay ngang qua bầu trời, hướng hắn bay thẳng mà đến, tốc độ kia nhanh chóng, nhanh đến mức hắn cái gì đều chưa kịp phản ứng, liền được huyết hà che mất. Không cách nào phản kháng cường đại lôi kéo lực lượng, điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn, hắn nghe được trong huyết hà vô số oán điện ác độc kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cảm nhận được huyết hà cái kia làm người tuyệt vọng lực lượng kinh khủng. Lý Tử. Dương Húc Minh hoảng sợ kêu, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ánh nắng sáng sớm, ôn nhu rơi ở trên người hắn. Hắn một mặt mờ mịt ngồi tại trên giường của mình, nhìn như bầu trời ngoài cửa sổ, biểu lộ ngốc trệ. Ban nãy những cái kia. Quả nhiên là mộng a. Chương 370, liền liền tử vong cũng vô pháp đưa người ta tách ra, ngồi ở trên giường, thao lấy nở huyệt thái dương, Dương Húc Minh hơi nhức đầu, loại này u ám cảm giác, giống như là tối hôm qua ngủ không ngon đồng dạng. Mà lại hắn không phải tại toilet a. Trở lại lúc nào phòng ngủ, liền liền chăn mền trên người đều che phải hảo hảo. Dương Húc Minh giật mình chinh nhìn ngoài cửa sổ, hồi tưởng đến trong mộng cảnh sự tình, hắn nhớ được bản thân hương thơm mê thời điểm, trong thoáng chốc cảm giác có ai tại ôm hắn đi, là Lý Tử. Dương Húc Minh nhìn về phía Lý Tử gian phòng. Thế nhưng gian phòng vẫn như cũ đóng chặt như, không có hướng hắn mở ra. Mà ban nãy trong mộng cảnh nhìn thấy những vật kia Dương Húc Minh xoa huyệt thái dương. Nhíu mày, ban nãy mơ tới đồ vật, hẳn là Lý Tử chết thảm đêm hôm ấy chuyện phát sinh, đám kia không rõ lai lịch quỷ dị trung niên nữ nhân đem Lý Tử hại chết, muốn đem Lý Tử biến thành bọn họ một loại nào đó công cụ, nhưng là Lý Tử oán hận lực lượng quá mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của các nàng, thế là bọn họ đem Lý Tử dẫn xuất cái kia bãi đậu xe dưới đất, đã tới thế giới bên ngoài, nhưng Lý Tử tồn tại được Huyết Hà bắt được. Sau đó Huyết Hà lực lượng vọt tới, đem Lý Tử dẫn tới một cái khác kinh khủng thế giới, chỉ là Lý Tử lực lượng quá kinh khủng, liền liền Huyết Hà đều không thể vĩnh cửu trói buộc nàng. Cuối cùng Lý Tử tránh thoát Huyết Hà trói buộc, một lần nữa về tới thế giới hiện thực, nhưng mà từ những cái kia phụ nữ trung niên đối thoại đến xem, bọn họ cầm như Lý Tử thi thể mảnh vỡ sau khi rời đi, Lý Tử liền không cách nào tìm tới các nàng, thế là Lý Tử chỉ có thể giết chết thứ yếu hai cái cừu nhân một Lý Tử tiểu cô cùng trộm Dương Húc Minh điện thoại di động tặc lại sau đó, Lý Tử về tới Dương Húc Minh bên người, muốn đem Dương Húc Minh mang đi, bên trên, hẳn là Lý Tử tại nhìn thấy Dương Húc Minh trước đó trải qua chuyện xưa. Đây thật là, làm cho lòng người ý khó bình a. Dương Húc Minh không tiếng động nắm chặt nắm đấm. Biểu lộ đờ đẫn. Biết rõ hết thảy tiền căn hậu quả về sau. Dương Húc Minh lại phát hiện tâm tình của mình so với trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh. Hắn nguyên vốn cho là mình nhìn thấy Lý Tử chết thảm lúc hình ảnh về sau sẽ giận không kềm được. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn lại phát hiện nội tâm của mình vô cùng bình tĩnh. Cũng không có phẫn nộ hoặc là nóng nảy cảm xúc. Hoặc là nói, những cái kia hại chết Lý Tử hung thủ, sớm đã trong lòng hắn phán quyết tử hình. Bây giờ thấy được Lý Tử chết thảm lúc phát sinh sự tình, cũng chỉ là kiên định Dương Húc Minh muốn đem những nữ nhân kia nợ máu trả bằng máu quyết tâm. Hắn đối với những người đó oán hận sớm đã đạt tới mắt trị số, lại cũng không pháp tăng thêm. Đến lỗi Lý Tử nói Dương Húc Minh giải quyết cửu gian sự tình về sau, đem nàng siêu độ, làm sao có thể a Lý đồ đần, Dương Húc Minh lấy ra, sinh tử ghi chép. Một mặt bình tĩnh, loại sự tình này nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn lật ra, sinh tử ghi chép, trang thứ ba, phát hiện trang thứ hai bên trên huyết sắc văn tự quả nhiên tất cả biến thành trống không. Đối với cái này, Dương Húc Minh bật bất ngờ không, hắn lấy ra trung tính bút, tại trang sách bên trên viết một có biện pháp nào có thể làm cho Lý Tử vĩnh cửu lưu ở bên cạnh ta, sẽ không bạo tẩu phu khống a. Vài giây sau, sinh tử ghi chép, bên trên nổi lên huyết hồng sắc văn tự. Trả lời Dương Húc Minh vấn đề, tương Tây Dương gia cản thi thuật, có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tìm về nàng gặp mất tứ chi cùng trái tim, để cho nàng có được hoàn chỉnh thi thể. Nhìn thấy cái này trả lời, Dương Húc Minh mộng xuống, tương Tây Dương gia, hắn có một loại kỳ quái liên tưởng, nhưng Dương Húc Minh vẫn là tại trang sách bên trên viết một tương Tây Dương gia người ở đâu tìm, nhanh, sinh tử ghi chép, trả lời hắn, khỏi cần tìm, ngươi chính là, câu trả lời này đơn giản rõ ràng, thấy Dương Húc Minh đều bồi. A, ta là tương Tây Dương gia người. Ta sẽ cản thi thuật, ta thế nào không biết, Dương Húc Minh tại, sinh tử ghi chép, bên trên viết nếu ta sẽ không cản thi thuật a. Ta thế nào không biết ta là cái gì tương Tây Dương gia người, sinh tử ghi chép, lần nữa cấp ra trả lời, bạc không thể nghi ngờ hỏi, ngươi chính là tương Tây Dương gia cuối cùng huyết mạch, nếu như ngươi sẽ không cản thi thuật, nguyên nhân nhất định là ngươi không có đạt được bậc cha chú truyền thừa, trở lại ngươi lão gia, có lẽ ngươi có thể tìm tới đầu mối gì, chỉ cần ngươi nặng nhất bậc cha chú truyền thừa. Học được cản thi thuật, ngươi liền có thể làm cho nàng vĩnh viễn đi cùng tại bên cạnh ngươi, liền liền tử vong, đều không thể đem bọn ngươi tách ra. Nhìn thấy cái này trả lời, Dương Húc Minh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đem sinh tử ghi chép thu vào. Về lão gia đi xem một chút a. Hắn cũng rất nhiều năm không trở lại lão gia. Từ từ phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân rất nhanh liền dẫn hắn đem đến trong thành, hiện tại cần trở về lời nói, cũng không biết còn có nhận hay không đường. Bất quá hắn cha nguyên lai thật là cản thi tượng a, trách không được hắn cùng sinh thúc người dẫn đường này là anh em thân thiết, cái cản thi tượng một cái người dẫn đường, tuyệt phối, nhưng là lão ba nếu là cản thi tượng, vì cái gì người mẹ đúng quỷ thần hoàn toàn không tín nhiệm đây, mà lại suy nghĩ kỹ một chút. Từ khi lão ba sau khi qua đời, lão mụ tự hồ liền trở nên có chút yên vui phái. Mỗi ngày chơi mạt chược, còn vận khí tốt bạo thật, cực chính lõa thừa ván kế tiếp là nhỏ thắng. Dương Húc Minh từ nhỏ đánh tới học phí tiền sinh hoạt, tất cả đều là hắn lão mụ chơi mạt chược thắng tới, những biến hóa này. Sẽ không phải cùng hắn cha có quan hệ a? Dương Húc Minh trầm tư nhìn, cất kỹ, sinh tử ghi chép về sau, trực tiếp đứng dậy xuống giường, mặc kệ tình huống như thế nào, trước thu thập xuống, sau đó lại về nhà đi xem một chút liền biết, hắn trên bàn tìm kiếm thoáng cái, xuất ra một cái lời ghi chép bản, ở phía trên viết xuống đệ nhất cái danh tự Sơn Quỷ. D26, cái tên này là trước kia mộng cảnh bên trong nghe được, những cái kia phụ nữ trung niên bên trong cái, những cái kia phụ nữ trung niên hết thảy 5 người, riêng phần mình mang đi lý tử thân thể một bộ phận, Dương Húc Minh muốn đi cửu giang đem các nàng từng cái tìm ra, từng cái giết chết, lấy thêm về lý tử thân thể, hoàn thành đây hết thảy về sau, lại về lão gia tìm tới cái gọi là cản thi thuật truyền thừa, như thế là hắn có thể vĩnh viễn bồi kiện lý tử, đã từng vụng có thể hoàn thành ước định, tuyệt không căn cứ tử vong mà gián đoạn. Hắn sẽ cố gắng đem cái kia gần nhau sinh ước định hoàn thành. Cho nên tiếp xuống mục tiêu đã rất rõ ràng, Dương Húc Minh cần làm, chính là đem cái này mục tiêu hoàn thành. Hắn đi đến toilet, muốn thu thập tối hôm qua tàn tích, lại phát hiện trong toilet hai cây màu trắng nến đã hoàn toàn đốt hết, chỉ còn một chút xíu sáp vẫn còn. Cái kia bày ở hai cây ngọn nến ở giữa chén nhỏ bên trong, nguyên bản đựng đầy máu gà, nhưng bây giờ trong chén lại sạch sẽ vô cùng, liền một giọt máu đều nhìn không thấy, đến lỗi cây kia bày ở trong chén lập như màu đỏ ngọn nến, lại nhưng đã khôi phục thành lúc ban đầu chiều dài, theo chưa từng có thiêu đốt qua đồng dạng. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, hắn theo bản năng duỗi tay nắm chặt căn này một lần nữa bù đắp sau màu đỏ nhân duyên nến. Cảm thụ không cách nào nói rõ ấm áp, hắn nhẹ nhàng hô hoáng, quay người nhìn về phía sau lưng, lý tử cửa phòng, theo ngày đóng chặt như, nhưng là Dương Húc Minh tâm tình, cũng đã không hề bởi vì lớn đóng chặt mà uể oải, hắn nhìn trước mắt cái này phiến đại môn, vui vẻ cười. Cười đến tầm mắt mơ hồ, quyết định, lý đồ đần, ta sẽ để ngươi không cách nào tự điều khiển thích ta thích đến hận không thể đem ta toái thi vạn đoạn, tuyệt đối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.